Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Minh Văn. Kình Sơn Ấn, nhất thời 100 cái địa thứ phóng lên tận trời. Có điều cái này Lý Quản Sự dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Bàn tay vỗ, một đạo cự đại trường ấn đem những thứ này địa thứ tất cả đều đập nát. Ngoặc kép. Lý Trọng Người, ngươi còn không ngừng tay. Lại là một bóng người hiện lên. Lý Quản Sự trong tay Hỏa Linh Ngọc đột nhiên biến mất. Long công tử, thật là có lỗi với. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện đắc tội Long công tử. Lấy mặt mũi hiền lành lão giả cứng ngắc cười cười. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Đem cái này Hỏa Linh Ngọc thu nhập không gian giới chỉ. Hỏa Trường Tủ. Cái này nhân thân bên trên có tiểu thư, Lý Quản Sự thân thể cứng đờ. Hắn tại trưởng quỹ trên thân thế mà là nhìn thấy sát cơ. Hơn nữa còn là đối với mình. Ngươi không thấy gì cả, cũng không có cái gì nghe được. Nếu không sang năm ngày hôm nay ta sẽ giúp ngươi dâng một nén nhang. Hỏa Trưởng Tủ hừ một tiếng. Vâng vâng vâng, ta không thấy gì cả. Ta cái gì cũng không có nghe được. Lý Quản Sự vội vàng im miệng, cái này sát ý nhưng là hàng thật giá thật, nếu là hắn lại nói nhiều một câu sang năm ngày hôm nay quả nhiên là muốn cho hắn dâng hương. Cái kia ngăn cản Long Trấn Vũ gã sai vặt cũng là vạn phần hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ chính mình tùy tiện đuổi một người vậy mà đều sẽ có lai lịch lớn như vậy. Liền cái này thiên bảo các phân bộ trưởng quỹ đều xuất động. Trời sáng liền lăn đi, ta thiên bảo các mời không nổi ngươi. Hỏa Trưởng Tủ một câu thì đem gã sai vặt này đuổi ra thiên bảo các. Tại Hỏa Trưởng Tủ dẫn dắt phía dưới, Long Trấn Vũ được đưa tới thiên bảo các tầng thứ tư. Cũng là tầng cao nhất, nơi này cũng chỉ có một ít thiên bảo các đỉnh cấp khách quý mới có tư cách tiến vào. Không nghĩ tới Long công tử nhanh như vậy liền đến cái này Thiết Huyết Thành. Hơn nửa tháng trước đó ngươi nhưng vẫn là tại Thiên Vũ Quốc. Hỏa Trưởng Tủ cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trấn Vũ. Càng xem càng ưa thích. Ách, Long Trấn Vũ cũng là sững sờ. Cái này thiên bảo các làm sao lại đối với hắn hành tung như thế dài. Hỏa Trưởng Tủ cười nhạt một tiếng. Ngươi nhưng là tiểu thư cố ý phải nhốt chiếu giỏi. Lão phu cũng không thể không để bụng a. Hỏa Linh Nhi, Long Trấn Vũ giật mình. Không tệ, làm việc tôn bất nhị lão gia hỏa kia cũng cùng ta nói. Ngươi đại la thủ ấn không thể loạn dùng. Một khi bị trong tộc biết được lời nói liền tiểu thư đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Hỏa Trưởng Tủ là thở dài. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Nàng có khỏe không? Tốt, tự nhiên là tốt. Tiến hóa làm hoàng sắc huyết mạch về sau tiểu thư về đến trong tộc cũng sẽ không có người nói cái gì? Hỏa Trường Tủ gật gật đầu. Tiểu thư nhà mình có thể đem huyết mạch tiến hóa Long Trấn Vũ cũng là không thể bỏ qua công lao. Chỉ là điểm này hắn đối Long Trấn Vũ thì rất có hảo cảm. Đúng, ngươi làm sao lại tại Khiếu Phong đế quốc? Nơi này khoảng cách Thiên Vũ Quốc cũng không gần a. Hỏa Trưởng Tủ hỏi, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Long Trấn Vũ lắc đầu, không muốn nói cũng được. Người trước hết ở tại nơi này Thiên Bảo Các đi, người tại Thiết Huyết Thành cũng không có cái gì chỗ đặt chân. Hỏa Trưởng Tủ cười nhạt một tiếng, đa tạ. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Đem Long Trấn Vũ an bài tốt về sau Hỏa Trưởng Tủ sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Lý Trọng Người, trời sáng ngươi thì xéo ngay cho ta. Ta cái này thiên bảo các chứa không nổi ngươi. Hỏa Trưởng Tủ, vì cái gì? Không phải liền là một tên tiểu tử à? Ta làm sao? Lý Trọng Người không cam tâm. Mình tại thiên bảo các lăn lộn thật tốt. Làm sao đột nhiên liền bị lưu đày? Sự việc ngày hôm nay ngươi nếu là dám nói ra, ta dám cam đoan không chỉ là ngươi, liền ngươi tộc nhân cũng sẽ gặp nạn. Ta Lửa Liên Thành nói được thì làm được. Lửa Liên Thành hừ một tiếng, Lý Trọng Người mặt xám như cho. Chính như Lửa Liên Thành nói như vậy, hắn nói được thì làm được, dù là gia tộc khác tại hỏa tộc trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi cái gì cũng không thấy, không có cái gì nghe được, nếu để cho ta phát hiện có đôi câu vài lời truyền đi, ta sẽ chỉ tìm ngươi. Lửa Liên Thành lạnh lùng nói ra. Long Trần Vũ nhìn trong tay Hỏa Linh Ngọc, trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Cho dù là nàng đi cũng sẽ nghĩ đến chính mình. Thiếu gia, bên ngoài thật nhiều người a. Thu Diệp ghé vào trên cửa sổ, nhìn thấy Thiên Bảo các bên ngoài đến rất nhiều thân xuyên thiết giáp binh lính. Hỏa Trưởng Tủ, có người tại Thiên Bảo các trước cửa xuất thủ. Cái này đã xúc phạm luật pháp, mời ngươi đem người giao ra. Một thân mặc báo tử đầu tỏa tử giáp nam tử lớn tiếng nói. Cút, lăn lộn hỏa diễm theo Thiên Bảo các bên trong xông ra, trực tiếp đem này một đám binh lính bức lui. Hỏa Trưởng Tủ, nơi này là Thiết Huyết Thành, cho dù là ngươi Thiên Bảo các cũng muốn tuân thủ ta Khiếu Phong đế quốc luật pháp. Nam tử này vẫn là không buông tha. Lửa Liên Thành cười lạnh một tiếng. Luật pháp, vậy ta thì cho ngươi luật pháp. Một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Thiên Bảo các trước đó đường nhất thời vỡ vụn, đồng thời không ngừng lan tràn. Một đầu cái khe to lớn xuyên qua toàn bộ đường đi. Ngươi đây là tại khiêu khích ta Khiếu Phong đế quốc. Nam tử giận dữ. Ngươi Khiếu Phong đế quốc có tư cách này sao? Lửa Liên Thành khinh thường hừ một tiếng. Long Trần Vũ cũng là hơi sững sờ. Lửa này trưởng quỹ hành động như là quá mức bá đạo. Liền một cái đế quốc đều không để vào mắt. Hỏa lão làm gì như thế động khí? Người phía dưới không hiểu chuyện đập vào Thiên Bảo các. Ta ở chỗ này nhận lầm. Theo Thiết Huyết Thành trung ương truyền đến một thanh âm già nua. Hừ. Nạp Lan Bách Luyện, quản tốt ngươi người phía dưới, lần tiếp theo cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Lửa Liên Thành hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Cái này một đoàn đại giáp sĩ chỉ có thể xám xịt rời đi. Liền Thiên Bảo các đại không có cửa đâu rảo bước tiến lên. Long gia chi nhánh, cùng tiểu thư ngược lại là xứng. Vì tiểu thư cùng cái này Khiếu Phong đế quốc lên một chút mâu thuẫn lại như thế nào? Lửa Liên Thành cười nhạt một tiếng. Thiết Huyết Thành trong phủ thành chủ, Nạp Lan Bách Luyện sắc mặt cũng khó nhìn. Lửa này Liên Thành cũng dám như thế khiêu khích, thật sự là khó có thể chịu đựng. Có thể hết lần này tới lần khác Thiên Bảo các hậu trường cường đại, cho dù là Khiếu Phong đế quốc cũng không nguyện ý trêu chọc. Đối Thiên Bảo các một mực là nhẫn nhịn thái độ, mà lại có rất nhiều nơi đều cần để Thiên Bảo các hỗ trợ, khiến cho hắn cũng không tốt hướng Thiên Bảo các xuất thủ. Thiên Bảo các bên trong, Long Trần Vũ đang nghiên cứu vu hổ cho hắn cốt giáp. Phía trên này văn tự thật sự là quá mức cổ quái. Hỏa lão, phía trên này văn tự ngươi biết sao? Suy thư không có kết quả về sau Long Trần Vũ cũng chỉ có thể cầu trợ ở Lửa Liên Thành. Nhận biết, đây là minh văn, một loại rất hiếm thấy văn tự. Lửa Liên Thành gật gật đầu. Lửa Liên Thành tướng giáp xương phần trên chữ tất cả đều sau khi nhìn liền rõ ràng cái này giáp cốt. Là làm gì? Gia tăng khí lực dược dịch. Cũng không tệ, cũng khó được người có thể lấy được thứ đồ tốt này. Hỏa lão đã nhận ra, có thể hay không giúp ta phiên dịch một chút, ta tốt phối trí những thuốc này dịch. Long Trần Vũ cũng là hai mắt tỏa sáng. Lửa Liên Thành liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này dược dịch tác dụng. Hiển nhiên đối loại này minh văn rất có nghiên cứu. Không khó, cái này dược dịch cần thiết linh dược cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Phối trí đi ra cũng không khó. Lửa Liên Thành gật gật đầu, đạt tới hắn cấp độ này đối với loại dược dịch này cũng không làm sao quan tâm. Thứ này có thể gia tăng lực lượng cũng là có hạn. Đối với hắn sức hấp dẫn không lớn, Lửa Liên Thành đem cái này giáp cốt chi bên trên dược tài tất cả đều phiên dịch thành đại lục thông. Dụng Văn Tự về sau liền dạy cho Long Trấn Vũ. Đa tạ Hoàn lão. Long Trấn Vũ vội vàng cho Lửa Liên Thành rót một chén nước hoa quả. Cũng là thứ này, mùi vị không tệ. Lửa Liên Thành nếm về sau hài lòng gật gật đầu. Hỏa lão, Minh Văn là văn tự gì? Vì cái gì ta trước kia đều chưa nghe nói qua? Long Trấn Vũ hỏi. Lửa Liên Thành nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Một bản thật dày da dê sách cổ thì xuất hiện tại trên mặt bàn. Cầm đi đi, tuổi còn nhỏ học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn học quanh co lòng vòng. Muốn học Minh Văn cứ việc nói thẳng. Long Trấn Vũ không có ý tứ cười cười. Chính mình cái này một chút lo lắng vẫn là không thể gạt được ánh mắt độc ác Lửa Liên Thành. Đối với loại này Minh Văn Long Trấn Vũ cũng rất có hứng thú. Vốn có thể cảm giác được cái này Minh Văn bất phàm. Cho nên mới muốn học tập Minh Văn. Chính là lại không có ý tứ mở miệng. Nói cho cùng Minh Văn cũng chỉ là một loại cổ lão văn tự. Một chút so sánh cổ lão thư tịch đều là dùng Minh Văn viết. Học đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Lửa Liên Thành nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Một chút cực kỳ toa thuốc cổ xưa cùng vũ kỹ đều là dùng loại này Minh Văn viết. Nói thí dụ như bên cạnh mình cái này một khối giáp cốt bôi thuốc phương. Đem cái này Minh Văn học được về sau nếu là gặp được một chút dùng Minh Văn viết đồ, vật cũng. Có thể xem hiểu, có điều nhìn lấy cái này thật dày một bản da dê sách cổ. Long Trấn Vũ cũng có chút đau đầu. Cái này như là so huyền cấp vũ kỹ còn muốn phức tạp một điểm. Muốn phải học được nhưng là không phải một sự kiện đơn giản a. Lửa Liên Thành nhìn vẻ mặt khổ tương Long Trấn Vũ cũng là một trận mừng thầm. Năm đó hắn học tập Minh Văn thời điểm sao không phải là như vậy. Minh Văn phức tạp người phi thường có thể tưởng tượng. Dù hắn cũng là dùng hơn 20 năm mới đưa Minh Văn triệt để nắm giữ. Hắn quyển này sách cổ cũng coi như là giá trị liên thành. Đem đã biết Minh Văn cùng Đại Lục Thông Dụng Văn Tự đều làm phiên dịch. Dù là bất động Minh Văn đối với quyển cổ tịch này cũng có thể đem phiên dịch ra tới. Về đến gian phòng của mình, Long Trấn Vũ thì xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Vẻn vẹn nhìn một hồi hắn cũng có chút đau đầu. Loại này nhìn phức tạp ký hiệu đều cũng có rất tương tự. Có chút văn tự chênh lệch cũng chỉ là nhấc lên cùng một nại khác nhau. Nhưng là ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Khi hắn chiếu cố giáp cốt phần trên chữ tại da dê sách cổ phía trên tìm kiếm trọn vẹn hơn một canh. Giờ cũng vẻn vẹn phiên dịch ra gần một nửa. Cùng Hỏa lão bỗng dưng mấy hơi thở liền đem phiên dịch ra đến không biết không kém bao nhiêu. A, cái này giáp cốt làm sao? Long Trấn Vũ hiếu kỳ nhìn lấy cái này một khối giáp cốt. Tại dưới ánh đèn cái này giáp cốt thế mà là hiện ra trong suốt trạng thái. Cảm thấy có thể nhìn thấy trung gian kẹp lấy thứ gì. Chính là giáp cốt làm thật sự là quá xảo diệu. Nếu không có đối với ánh đèn xem xét tỉ mỉ lời nói. Thật đúng là không nhất định có thể phát hiện bên trong huyền bí. Long Trấn Vũ dùng lực bóp. Giáp cốt nhất thời liền biến thành một đống bột phấn. Một chương hơi mỏng kim sắc trang giấy rơi xuống. Nhẹ nhàng quá. Long Trấn Vũ ngạc nhiên vạn phần. Giấy này mảng bị hắn cầm trong tay nhưng là hắn không chút nào không cảm giác được giấy này mảng. Trọng lượng, lại là Minh Văn. Long Trấn Vũ nhất thời im lặng. Lần này Minh Văn càng nhiều. Lít nhà lít nhít lấp đầy cả chương giấy. Ngủ, không nhìn. Long Trấn Vũ xoa xoa con mắt. Liền giáp cốt hơn mấy cái văn tự đều bị hắn dục tiên dục từ. Cái này nguyên một chương Minh Văn muốn phiên dịch đến năm sau lập tức nguyệt a. Thu Diệp cũng là phục thị lấy Long Trấn Vũ thay quần áo. Sau đó liền dập tắt trong phòng ngọn đèn. Mặt không đổi sắc mang đi cái kia một bản da dê sách cổ cùng cái kia một chương tờ giấy màu vàng kim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.